Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 297. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc ấy, La Vân Khỉ đang cẩn thận kiểm tra lại hành lý đã chuẩn bị từ trước, xác nhận từng thứ đều đầy đủ, nàng mới gói ghém gọn gàng, phân loại xếp sang một bên. Sau đó, nàng lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, trong ấy, ngoài ngân lượng, còn có một khối ngọc bội hình vân vũ cùng một cây châm chu sa. Nhìn hai món đồ ấy, La Vân Khỉ chỉ biết thở dài bất lực. Vật người ta tặng, sao có thể tùy tiện vứt bỏ? Như vậy há chẳng phải quá mức thất lễ hay sao? Nàng liếc mắt nhìn hai lần, liền lấy một mảnh vải bọc lại, cẩn thận cất vào người. Sau đó kiểm lại bạc trong tay, trừ đi khoản mua đất và các chi phí khác, vẫn còn dư hơn 260 lượng bạc, cũng xem như một món tài sản không nhỏ. Hàn Diệp mới đến Kiến Nghiệp Thành, tất nhiên cũng cần chi dùng đủ thứ, khoản bạc này chắc cũng đủ xoay sở một phen. Nghĩ tới Hàn Diệp, chân mày La Vân Khỉ lại nhíu chặt, trong lòng dâng lên một tia áy náy. Nếu không vì mình tồn tại ở đây, e rằng quỹ đạo đời hắn đã chẳng thay đổi đến thế. Theo dõi Mèo Cam Mập tại fanpage, Mèo Cam Mập đã chuyển qua nhà riêng. Meocam.com, vốn dĩ hắn nên bỏ thê tử để vào triều làm quan, mà nay lại lưu lạc thành một chi huyện nơi vùng xa xôi hẻo lánh. Nghĩ đến vị thiếu niên tể tướng từng phong tư tuấn tú, chí khí tung hoành trong sách kia, cuối cùng lại rơi vào kết cục thế này, nàng không khỏi buồn bực trong lòng. Trước còn nghĩ rằng dù thế nào, cốt truyện trong sách cũng chẳng thể thay đổi. Nhưng xem ra, cũng chưa chắc, lần này đến Kiến Nghiệp Thành, thế nào nàng cũng phải giúp Hàn Diệp làm nên thành tựu. Chỉ có như thế, hắn mới có cơ hội trở lại kinh thành. Cũng giống như khi vừa đến thế giới này, La Vân Khỉ nắm chặt nắm đấm, tự mình cổ vũ, rồi bước ra khỏi cửa, đến quán. Tối nay nàng phải mở tiệc chiêu đãi người nhà họ Lý. Trước là cảm tạ bọn họ đã hết lòng giúp đỡ mình suốt thời gian qua, sau cũng để đặt nền móng cho tương lai khi mình rời đi. Dẫu sao ruộng đất cũng cần có người tiếp tục cày cấy, lỡ như nàng và Hàn Diệp không thành, cũng còn con đường quay về huyện thành, xem như có một chốn căn cơ. Ban đầu định tới quán của Tô Ly Nhi lấy ít thịt cá, ai ngờ cửa lại đóng chặt. La Vân Khỉ cảm thấy kỳ lạ, tuy Tô Ly Nhi không ngoan ngoãn bằng Tạ Tường Vi, nhưng về chuyện buôn bán lại rất biết giữ cửa hàng. Tới gần nhìn kỹ, mới thấy là khóa bên trong, nàng càng thấy bất ổn. Ban ngày ban mặt lại khóa trái cửa, là có chuyện gì? Ly Nhi, La Vân Khỉ gõ cửa, chợt nghe thấy một âm thanh lạ như tiếng nức nở, nhưng lại không rõ ràng, khiến nàng càng thêm sốt ruột. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Ly Nhi, muội sao vậy? Có chuyện gì xảy ra rồi? Có chuyện gì thế, La muội muội? Một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên, chính là thê tử của Tần Tỏa Trụ. La Vân Khỉ lập tức lo lắng nói, Ly Nhi đang ở bên trong, không rõ xảy ra chuyện gì, ta gọi mãi mà chẳng đáp lời. Thê tử Tần Tỏa Trụ thân hình cao lớn, vóc dáng to khỏe, phải đến gấp đôi La Vân Khỉ. Nàng ta vươn tay kéo La Vân Khỉ sang một bên, La muội muội tránh ra, để ta. Nàng ta hô lên một tiếng, rồi giơ chân đạp mạnh vào cửa. Rắc, một tiếng giòn tan vang lên, cánh cửa liền bị đá tung ra. Từ bên trong lập tức vọng ra một tiếng hét thất thanh, Tô Ly Nhi y phục xộc xệch từ trong chạy ra, sắc mặt trắng bệch. Tẩu tử, nàng nhào vào lòng La Vân Khỉ, khóc òa nức nở. La Vân Khỉ giật mình, hai tay giữ lấy vai nàng, gấp giọng hỏi. Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời còn chưa dứt, liền thấy Phương Lộc Chi vén áo bào, bước ra từ trong. Quán của La Vân Khỉ vốn nằm gần chợ, lại thêm thê tử Tần Tỏa Trụ giọng lớn, nên xung quanh đã tụ lại không ít người. Thấy Phương Lộc Chi bước ra, mọi người không khỏi ồ lên một tiếng. Phương Lộc Chi cũng vừa vặn nhìn thấy La Vân Khỉ, bốn mắt giao nhau, khuôn mặt tuấn tú bỗng chốc cứng đờ. La cô nương, chưa kịp nói xong, Tô Ly Nhi đã òa khóc, nghẹn ngào nói lớn. Phương công tử, thiếp đã là người của chàng rồi. Chẳng lẽ chàng muốn vứt bỏ thiếp sau khi đã chiếm đoạt? Cách chương.